Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1078. Sự thật thế 53 đọc quá đại học sao? Hai càng, Diệp Thiều Hoa tự tiểu thiên tư thông minh. Cùng nàng không sai biệt lắm tuổi nhân còn tại học thời điểm. Nàng có thể giáo những người đó. Khi đó Nhiếp tiên sinh ghét bỏ đưa tới Nam đảo nhân bổn. Tất cả đều cấp Diệp Thiều Hoa giáo. Diệp Thiều Hoa mỗi ngày buổi sáng lục điểm đến muộn thượng 10 điểm. Trên cơ bản đều ở sân huấn luyện. Mộ Đi Chi cầm trên tay ấm trà. Nóng bỏng nước trà tràn ra đến lạc ở trên tay hắn. Hắn mới phản ứng lại đây. Trắng nõn ngón tay bị năng đến sưng đỏ một mảnh. Khi đó hai đảo tình huống không tha lạc quan. Hắn tàng rất sâu tâm tư. Lại không nghĩ rằng bị Nhiếp tiên sinh khuy phá. Khó trách Di Lưu cuối cùng nhất tích sẽ tìm tới hắn. Hắn thản nhiên nở nụ cười một chút. Không nghĩ tới, Nhiếp tiên sinh biết đến như vậy rõ ràng, trong lòng có chút vẫn không biết nghi hoặc cũng rốt cục. Rộng mở trong sáng, năm đó Diệp Thiều Hoa bị Nhiếp tiên sinh trừng phạt. Cuối cùng Diệp Thiều Hoa bị Tần Khiển mang về đến. Nhiếp tiên sinh nói hắn này trên lầu im lặng. Cấp Diệp Thiều Hoa dưỡng bệnh vừa vặn. Khi đó Mộ Đi Chi quẫn bách lại áp lực. Sau đó ngày hôm sau khiến cho Mộ quản gia lại đây. Nghĩ đến Nam đảo yếu so với Tây đảo im lặng hơn. Nam thầy thuốc lại Nam đảo tốt nhất thầy thuốc. Căn bản không tất yếu đến Tây đảo đến. Ta nguyên tưởng rằng, vẫn nghĩ đến Nhiếp tiên sinh thực chán ghét ta. Mộ Đi Chi cười khổ một tiếng. Tần Khiển nhìn hắn, không thèm để ý nói. Lão gia này ác thú vị đi. Hắn ở mặt ngoài chán ghét ngươi. Nhưng trên thực tế đối thực lực của ngươi còn có người phẩm đều là khen không dứt miệng, Mộ Đi Chi. Nghe đến đó, thanh âm trở nên có chút ếch. Khả ta còn là cô phụ Nhiếp tiên sinh kỳ vọng không có gì. Tần Khiển nhìn hắn, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không hồi đảo đi. Cái kia vị trí, chỉ sợ là muốn tranh thượng nhất tranh, trốn bất quá sư phụ đoán trước, Mộ Đi Chi chật nghiêng. Đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ hồng mai thụ, Tần Khiển bật cười, ta nào có cái gì đoán trước, ta chỉ là muốn, ngươi chung quy là sẽ không tha hạ của nàng. Hiện ở kinh thành tình thế như vậy loạn, ngươi 5 năm tiền chuyện tình còn không có nhảy ra đến. Sợ là không tốt tính a, không có việc gì, Mộ Đi Chi cầm tờ giấy. Đưa tay thượng dính thủy lau đi, bất quá, kia nha đầu như vậy vô tình. Ngươi, Tần Khiển bỗng nhiên rối rắm, hắn xem chính mình đồ đệ liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa cái gì tính tình hắn cũng biết rất rõ ràng. Năm đó hai cái đảo nhiều như vậy thanh niên tài tuấn. Một cái phong độ thiếu niên Dung Chiết vì nàng cùng Dung ra quyết liệt. Bàn một cái ôn nhuận thiếu niên lang, hiện tại nghe nói lưu luyến bụi hoa, thanh danh kém đến không được. Về phần cái kia Bạch Thu Minh. Lại thảm, đã bị tình thương sau trở lại Y Quốc Vương thất, không bao giờ nữa hồi Tây đảo. Nếu không nói năm đó, hai cái trên đảo nữ hài tử đều đối Diệp Thiều Hoa phẫn hận không thôi. Chuyện này ta có chừng mực, Mộ Đi Chi đánh gãy Tần Khiển mà nói. Hắn đứng lên, cùng Tần Khiển cáo biệt, thế này mới xuống lầu, cùng Mộ quản gia đang hồi mộ viên. Chuyện này... Tìm cá nhân tìm cơ hội cùng Diệp gia lão gia tử nói một chút đi, Mộ Đi Chi làm được trên xe. Thản nhiên mở miệng, Mộ quản gia nghe được sau. Vẻ mặt tức giận, Diệp phu nhân như thế nào là như vậy nhân? Khi đó Diệp tiểu thư mới ngũ tuổi đi. Nếu không có gặp được Nhiếp tiên sinh, Diệp tiểu thư không phải, mặt sau mà nói Mộ quản gia cũng không nói ra được. Chỉ cảm thấy đầy ngập đều là lửa giận. Khí đến không biết nói cái gì. Diệp cách lúc ấy phát sốt. Khả Diệp đồng không phải hảo hảo sao. Nếu không tề, Tô Lan chính mình lúc đó chẳng phải có thể chạy có thể đi. Vì cái gì cố tình yếu bỏ lại Diệp Thiều Hoa cho bọn hắn hấp dẫn hỏa lực. Chuyện này làm tính, Mộ Đi Chi thản nhiên mở miệng. Diệp đồng cùng Tô Lan, tìm một cơ hội đi, nghe ra đến Mộ Đi Chi trong lời nói ý tứ. Mộ quản gia tâm đều chiến một chút, hắn dối dám một câu, khả kia dù sao cũng là Diệp tiểu thư tỷ tỷ cùng mụ mụ. nếu có cái gì một cái tốt xấu. Diệp gia chỉ còn lại có Diệp tiểu thư một cái. Nàng bị tìm đi kế thừa tài sản làm sao bây giờ? Dù sao Diệp tiểu thư như vậy thông minh, Mộ Đi gốc dễ đến sắc mặt thực đạm, không tha cự tuyệt, sau khi nghe được mặt một câu, hơi hơi ninh mi, chuyện này, cẩn thận tra một chút, nhất là 17 năm phía trước, về phần kia hai người, cấp các nàng một cái giáo huấn đi, hắn tổng phải biết rằng, là cái gì làm cho Tô Lan muốn cho Diệp Thiều Hoa đi dẫn dắt rời đi địch nhân. Mà Diệp Đồng rõ ràng cái gì đều biết nói, lại một câu cũng không nói. Mộ Đi Chi không nghĩ giận chó đánh mèo toàn bộ Diệp gia. Ngẫm lại Diệp Cách thái độ, hắn lúc ấy nếu biết, Diệp Đồng cùng Tô Lan hiện tại cuộc sống khẳng định không có như vậy an bình. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể chịu, này bút chướng, hắn tự nhiên hội nhất bút đòi lại đến. Mộ quản gia lúc này cũng không nói. Đối với Mộ Đi Chi mặt sau mà nói hắn không có phản đối. Nghĩ đến Mộ Đi Chi vừa mới để chuyện tình, Mộ quản gia cũng là khí đến không được, đừng nói Mộ Đi Chi, ngay cả Mộ quản gia cũng tưởng đem kia hai người giết chết. Diệp Thiều Hoa khi đó ở hai cái đảo nhiều được sủng ái a. Nhiếp tiên sinh tuy rằng đối nàng nghiêm khắc, nhưng này hắn phương diện sẽ không bạc đãi nàng, danh lợi ngầm lại có Mộ Đi Chi chiếu cố. Còn chưa từng có chịu quá loại này ủy khuất, nếu không ra kia sự kiện, Mộ quản gia không đi xuống tưởng, giết chết hai người tuy rằng đơn giản sao, chuyện này xúc động sao, lưu lại hậu hoạn vô cùng, Mộ quản gia chỉ có thể nhẫn nhẫn, ngươi không phải làm cho ta kiêng kỵ nàng. Mộ Đi Chi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài của sổ xe, nhìn đến lái xe Mộ quản gia trên mặt oán hận biểu tình, mở miệng, kia không giống với. Mộ quản gia phân rất rõ ràng, cùng tư, ta là không hy vọng ngài lại bị Diệp tiểu thư ảnh hưởng. Nhưng là đối với tình, ta năm đó cũng là suốt chiều cố Diệp tiểu thư 2 tháng a, tuy rằng kia 2 tháng có điểm thảm. Đạ Mân Ni nghe được hắn nói như vậy, Mộ Đi Chi không có nói cái gì nữa. Sao sao Diệp gia, Trần phu nhân cùng Trần Tự Mân đi rồi, không có gì tin tức chuyện tới. Tô Lan hiện tại không hỏi hai người tình huống, trong lòng đều suy nghĩ Diệp Thiều Hoa bằng cấp chuyện tình. Nghĩ như thế nào đều ngủ không được, nàng chỉ có thể chờ mong Trần phu nhân không cần đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Khả hào môn trong lúc đó nào có cái gì bí mật. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa bằng cấp, hữu tâm nhân nhất cha có thể tra được. Diệp Thiều Hoa làm cho Mộ Liễu đem huấn luyện phương pháp giao cho Mộ Thu. Nàng cũng giải quyết Hướng Dương công ty hiện tại cơ bản nhất vấn đề. Liền trở về cùng Diệp Cách nói một chút, không nghĩ tới một hồi đến liền nhìn đến Tô Lan nhìn về phía chính mình kia không chút nào che giấu. U ám ánh mắt, Diệp Thiều Hoa luôn luôn đều là không để ý tới của nàng. Nàng này liền là như thế này, không thèm để ý nhân, nàng chưa bao giờ sẽ ở ý đối phương ngôn ngữ, ngày mai không cần đi công ty. Ta cho ngươi báo A Đại đã lớn trường học, ngươi cho ta đi vào học tập, không cần làm cái gì, mỗi ngày đúng hạn đi học, 1 năm sau có thể lấy đến bằng tốt nghiệp. Tô Lan cầm chiếc đũa, rốt cục nhịn không được mở miệng, Diệp Thiều Hoa đầu cũng không nâng, miễn cưỡng trả lời, không đi cũng phải cho ta đi, buộc cũng phải cột lấy đi. Tô Lan bén nhọn mở miệng, ngươi hôm nay đến tột cùng là làm sao vậy? Hảo hảo làm cho Thiều Hoa đi cái gì đại học. Tô Lan không thích hợp tất cả mọi người, cảm giác được. Diệp lão gia tử nhớ tới Tô Lan đối hai cái nữ nhi khác biệt đối đãi, không khỏi ninh mi hỏi một câu. Diệp Đồng đang ở ăn cơm ni nghe được Tô Lan nói tiền một câu, còn có chút chấn kinh rồi. Nàng trương há mồm, thập phần kinh ngạc nói. Muội muội không có thượng quá đại học sao? Ngoặc kép, hết chương.